tớ phải rời xa cậu rồi. Chương 18, cùng nhau đi chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một buổi sáng đã trôi qua, bốn người bọn cô đã đi chơi khắp cả công viên, cả bọn đều mệt rũ rượi. Mặc Hải: này, chơi vậy cũng tốn calo rồi, mấy bà chị, ông anh có định đi ăn không? Trâm Anh: mình cũng đói rồi. Mặc Lan: Mặc Hải, em liền dẫn đường. Mặc Hải: lại em phát hiện ra tuy mình tài giỏi nhưng cũng không thể lợi dụng như vậy à. Trâm Anh phì cười: nha, em đẹp trai, hôm nay cậu vất vả rồi. Mặc Hải nhận được mót lời khen ngợi liền thoải mái ra: đi, em dẫn mọi người đi ăn. Tại quán ăn trong công viên, trên chiếc bàn ăn bằng gỗ đã lấp đầy bằng những đĩa đồ ăn hoành tráng. Có thịt bò, xúc xích, một nồi lẩu to bự, nhưng cũng không thể nào thiếu được những đĩa rau và rong biển của hai cô nàng. Mọi người đều cầm đũa lên ăn một hồi sau, con chim lợn nào đó mới lên tiếng trở lại: này, sao hai chị không ăn thịt vậy, không phải giảm cân chứ? Không được, chúng ta còn phải đi nhiều nơi nữa, đâu thể dễ hai chị cạn kiệt sức lực được. Trâm Anh thấy vô lý liền lên tiếng phản bác: cậu nhóc, nếu không có hai chị, cái bàn ăn này sẽ chỉ còn toàn màu xanh của rau thôi. Mặc Hải: tuy vậy nhưng em không hề thấy hai bà chị động vào một chút thịt nào nha. Mặc Lan bắt đầu khó chịu: không thích, cái tên lắm mồm này làm khuôn mặt người nào đó cau có dần. Phùng Bảo Nam: lo ăn đi. Mặc Hải hậm hực: không phải như vậy chứ, mình làm gì cũng bị chỉ trích. Hội trưởng, ngay cả anh cũng vậy, hiếm lắm mới có một buổi được thư giãn. Trâm Anh bất giác phát ngôn: ấy, sao tôi thấy hai người có gì đó khác hoàn toàn nhau nha. Một người nói liên tục còn một người vẫn im hơi lặng tiếng từ nãy đến giờ. Hội trưởng, có phải Mặc Hải nói nhiều quá làm A Hát không chen mồm vào được hay không a? Mặc Hải nghe xong câu nói này, chủ Trâm Anh mặt liền đen như đáy nồi. Thật là, sau khi ăn xong địa diểm dến tiếp theo chính là rạp chiếu phim 3D. Mặc Hải vẫn mang thái độ khó coi bước vào phòng chiếu. Do chỗ ngồi có hạn nên bốn người không thể ngồi cùng một hàng với nhau mà phải tách thành hai nhóm. Phía trên là Trâm Anh và Mặc Lan, phía ghế dưới là Phùng Bảo Nam và Mặc Hải. Khi vào phòng mỗi người sẽ được phát cho một túi bỏng bắp và một cốc coca. Cách chương.